Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116. Chương 116. Đây mới là công pháp. Mặt sau một quãng thời gian, Thiên Tầm Tật nhưng là không giống trước như vậy đàng hoàng. Tình cờ ăn chút đậu phụ, nói điểm chuyện bậy cái gì, đem Phù Cừ làm cho không muốn không muốn. Bé gái giấy sao? Bị Thiên Tầm Tật loại này lão ướt gà chạm thử liền ướt. Nhìn này như oán như tố ánh mắt, đúng là khiến người ta không chịu được. Lăng Đoan cái này phiền toái nhỏ giải quyết, có điều phiền toái lớn nhất muốn tới rồi. Bởi vì sau 10 ngày ra ngoài, Thiên Dung Thành đại sư huynh Lăng Việt trở về. Lăng Việt nhưng là Phù Cừ nam thần, cũng không biết hắn trở về sau đó Phù Cừ em gái có thể hay không cùng với bị động phòng thủ, không bằng chủ động xuất kích. Tiểu sư tỷ, Lăng Việt sư huynh trở về. Ở Lăng Việt trở về ngày thứ nhất, phụ thân sau khi đến, Thiên Tầm Tật chủ động mở miệng, thông qua như vậy tới thăm dò một hồi Phù Cừ bây giờ trong lòng là ý tưởng gì, thật thuận tiện sau đó chiến lược. Nghe được Lăng Việt hai chữ, Phù Cừ trên mặt vẻ mặt xác thực đã xảy ra biến ảo. Nhưng tùy tiện nói, hắn trở về thì lại làm sao? Ngược lại hắn liền yêu thích kiếm, vậy hãy để cho hắn luyện kiếm đi chứ. Lăng Việt trở về lại không tìm nàng, nàng hiện tại cũng không muốn đi tìm. Ngày hôm nay trong lòng nàng xác thực có tâm tư như thế. Nếu như Lăng Việt nghe được mình và Thiên Tầm Tật như vậy nghe đồn, trong lòng lưu ý lời của mình, nhất định là sẽ tìm đến nàng. Nếu như tìm đến nàng, như vậy sau đó nàng vẫn là Lăng Việt tiểu mê muội, nhưng bây giờ cái kia Lăng Việt không hề bị lay động. Vậy thì nói rõ hắn căn bản không lưu ý chính mình. Đã như vậy, nàng cần gì phải bị coi thường? Lăng Việt cảm giác mình không xứng với hắn, chính mình cũng không phải không ai muốn. Nói thật, nếu không vừa bắt đầu cũng bởi vì đến Đấu La Đại Lục, có Bỉ Bỉ Đông loại này Mỹ kiều nương, gặp phải loại này Mỹ chuyện, Thiên Tầm Tật vẫn đúng là muốn ở lại chỗ này thanh thản ổn định địa làm một trưởng môn nhân. Mặc dù nói chỉ có thể cưới một người vợ, nhưng thỉnh thoảng xuất một chút kém, ở bên ngoài cơ hội bất hữu chính là à. Đáng tiếc a, cuối cùng là sau đó, Bỉ Bỉ Đông cái này Mỹ kiều thê Thiên Tầm Tật cũng sẽ không từ bỏ. Nhưng mà, cặn bã nam mà, còn cần do dự cái gì? Kha kha, biết Phù Cừ trong lòng có chút oán khí, Thiên Tầm Tật cũng không nhiều nói cái gì. Lăng Việt tự nhiên là không có xem thường Phù Cừ ý tứ của. Trong lòng hắn xác thực không có tìm đạo lữ ý nghĩ, bởi vì hắn thần tượng là của mình sư tôn Tử Dận chân nhân. Hắn sau đó cũng phải như sư tôn của chính mình như vậy. Cho nên nói sẽ không tiếp nhận Phù Cừ, nhưng có một nữ thần làm chính mình tinh bột tia, liếm cẩu, cảm giác vẫn là rất thoải mái. Bất quá bây giờ cái này miến không còn, Lăng Việt trong lòng cũng có chút không quá thoải mái, nhưng hắn đúng là vẫn còn không hề nói gì. Mất thì mất đi, không sao, Thiên Tầm Tật chiếu pháp thuật tu luyện, rất nhanh sẽ trực tiếp đến hóa thần cảnh. Thậm chí hắn đã mơ hồ cảm thấy độ kiếp bình cảnh. Hắn cảm giác mình được rồi, có thể dẫn dắt thiên kiếp phủ xuống, nhưng bây giờ còn chưa phải quá thích hợp, cho nên nói hắn không có làm như thế. Thế giới này vẫn có một tí tẹo như thế cơ duyên. Thiên Tầm Tật sau đó hay là muốn tranh thủ một hồi. Hắn nghĩ đến sau này mình làm sao tìm được cơ hội rời đi Thiên Dung Thành. Khả năng thật sự trở thành thiên mệnh chi tử. Thiên Tầm Tật vừa muốn ngủ, đã có người tới cho hắn đưa gối rồi. Lăng Việt trở về sau 5 ngày, trưởng giáo chân nhân liền tìm tới Thiên Tầm Tật. Đồ nhi, ta đem những ngày qua Cừ Nhi biểu hiện cũng là nhìn ở trong mắt. Trong lòng nàng đối với Lăng Việt tâm tư cũng có thể là phai nhạt. Như vậy, cơ hội của ngươi đến rồi. Trưởng giáo chân nhân cũng không nghĩ ra Phù Cừ cứ như vậy đem mình nam Thần đại sư huynh quên, không thể không nói Thiên Tầm Tật vẫn có bản lĩnh. Đã như vậy liền thừa thắng xông lên, trực tiếp đem mình con gái bắt đi. Thiên Tầm Tật cũng không nghĩ ra trưởng giáo chân nhân thì ra là như vậy người. Có điều, hắn vẫn đúng là yêu thích người như thế. Người nhạc phụ này, Thiên Tầm Tật nhận, sư tôn, lời tuy như vậy, nhưng ta nên làm như thế nào đây? Chẳng lẽ nói, trực tiếp đem phù cừ cho làm. Trưởng giáo chân nhân sớm có kế hoạch, nói, phù cừ vẫn luôn muốn đi Thiên Dung Thành ở ngoài nhìn. Có điều bản tọa sự tình đa dạng, mà phù cừ bản thân lại quá mức ngây thơ. Ta cũng không dám làm cho nàng một người hạ sơn, miễn cho bị một ít tiểu nhân lừa dối. Ta dự định ngày mai để cho các ngươi hai người đồng thời hạ sơn. Bên dưới ngọn núi thế giới thiên kỳ bách quái, cho đến lúc này ngươi nhiều nỗ lực là được. Bé gái, rất dễ dàng đã bị mê hoặc. Có điều, ngươi nhất định phải khỏe mạnh chăm sóc nàng. Nàng nếu là có cái gì sơ suất, sư phụ cũng sẽ không buông tha ngươi. Thiên Tầm Tật vừa nghe, nhất thời cứ vui vẻ a rồi. Hạ sơn, vừa vặn a, hắn đang định hạ sơn đây. Thiên Tầm Tật dự định hạ sơn đi diệt hai cái yêu quái, lại cướp giật một hai món bảo bối. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bên dưới ngọn núi có một rễ bản lam yêu, còn có ngọc hành. Hai thứ đồ này đối với Thiên Tầm Tật tới nói là có dùng là. Đa tạ sư tôn tác thành, ta nhất định sẽ khỏe mạnh chăm sóc sư tỷ, không cho nàng bị thương tổn, cho nàng vui sướng. Thiên Tầm Tật vui mừng khôn xiết, gật gật đầu, cảm kích nói, cho tới trưởng giáo chân nhân trong miệng lo lắng bị tiểu nhân lừa dối. Này cùng hắn có quan hệ gì? Hắn cũng không phải tiểu nhân. Trưởng giáo chân nhân hài lòng cười cợt. Thiên Tầm Tật chuẩn bị lúc rời đi, trưởng giáo chân nhân đột nhiên nghĩ đến một chuyện, đem Thiên Tầm Tật gọi lại. Đã quên, ta muốn đem ta cái nào một môn công pháp truyền cho ngươi. Ngươi trở lại khỏe mạnh nhìn, ghi nhớ kỹ muốn quý trọng cử nhi lần thứ nhất. Hai người song tu, song phương đều rất nhiều ích lợi. Trưởng giáo chân nhân nói một câu để Thiên Tầm Tật vô cùng kích động, cha cha sách, rốt cục muốn đem cái nào một môn công pháp cho hắn sao? Yên tâm đi, hắn nhất định sẽ khỏe mạnh quý trọng. Thiên Tầm Tật hoài suy kích động tâm về tới chính mình nhà trúc nhỏ. Bắt đầu rồi mổ này lưỡng nghi quyết, cha cha sách, công pháp nên có công pháp dáng vẻ. Đây mới là Thiên Tầm Tật nên công pháp tu luyện. Ngày hôm sau, trưởng giáo chân nhân đã đi xuống mệnh lệnh như vậy, để Thiên Tầm Tật mang theo phù cừ xuống núi lịch lãm. Thiên Dung Thành các nam đệ tử không một không biểu hiện nồng đậm ước ao. Cô nam quả nữ đồng thời xuống núi lịch lãm, quỷ đều biết sẽ phát sinh một điểm cái gì. Khả năng chờ Thiên Tầm Tật trở về sau đó, chính là Thiên Dung Thành thiếu trưởng giáo rồi. Phù cừ không có cảm thấy cái gì không ổn, hiện tại nàng cũng không có gì quan niệm. Cùng Thiên Tầm Tật hai người chơi lâu như vậy, cũng không phát sinh cái gì à. Hơn nữa, bên dưới ngọn núi thế giới xác thực quá hấp dẫn người. Phù cừ không chịu được cái này mê hoặc, cũng là vô cùng phấn khởi theo sát Thiên Tầm Tật đồng thời xuống núi. Tùy tiện đi tới một thành nhỏ lần, phù cừ đều bị nơi này phong thổ cho mê hoặc rồi. Bởi vì nàng chưa từng có từng thấy thế giới bên ngoài đến cùng làm sao. Cho nên nói, trong lúc nhất thời, không còn biết trời đâu đất đâu. Thiên Tầm Tật ngược lại cũng liều mình theo quân tử. Tận tới đêm khuya, thả hoa đăng sau đó, Thiên Tầm Tật lúc này mới mang theo phù cừ đi khách sạn giải lao. Ông chủ, đến hai gian tốt nhất phòng khách. Ở trọ thời điểm, phù cừ đồ cái mới mẻ, cầm lời dẫn đặt tại một khách sạn trưởng quỹ trước mặt. Làm bộ rất là hiệp nghĩa hào phóng địa mở miệng, bởi vì nàng nhìn một ít võ hiệp trong giang hồ. Bất kể là đại hiệp vẫn là hiệp nữ đều là như vậy. Cái này trưởng quỹ nhìn một chút Thiên Tầm Tật, Thiên Tầm Tật đối với hắn nháy mắt một cái, cười cợt, trưởng quỹ lập tức sẽ ý, quay về phù cừ rất nguy ý tứ địa mở miệng. Thật không tiện a vị này hiệp nữ, tiểu điếm chỉ có một gian phòng khách, có điều ngươi yên tâm, này một gian phòng khách tuyệt đối là tốt nhất. Nói thật, phù cừ đích thật là một mỹ nữ, người trung niên này trưởng quỹ đô tiện mộ Thiên Tầm Tật diễm phúc. A, tại sao lại là chỉ có một gian phòng khách a? Phù cừ rất là không hiểu, bởi vì nàng nhìn nội dung vở kịch cũng là như vậy. Nam chủ cùng nữ chủ ở trọ thời điểm đều chỉ có một gian phòng khách. Một gian liền một gian đi, đến thời điểm ngươi giường nước, ta ngả ra đất nghỉ là được. Đối với loại này hệ thống bài võ, Thiên Tầm Tật tự nhiên là hiểu rõ. Hắn sẽ chọc thủng sao? Không, hắn sẽ không, hắn chỉ có thể tiếp tục giữ gìn cái này hệ thống bài võ. Thiên Tầm Tật đều nói như vậy, phù cừ cũng chỉ đành bị nàng mang tới đi tới. Bên trong đều là cái này hệ thống bài võ. Nam nữ chúa ngụ ở một gian phòng, tương kính như tân, cho nên nói nàng cũng không hoài nghi. Điều này cũng làm cho dẫn đến như vậy một đại thỏi nguyên bảo cứ như vậy bị cái kia trưởng quỹ cho đen. Có điều, Thiên Tầm Tật cùng phù cừ đều là không thèm để ý cái nào vật ngoại thân. Buổi tối, Thiên Tầm Tật vẫn đúng là chính là đang đánh chăn đệm nằm dưới đất. Thành thật, có điều, phù cừ nhưng là bởi vì lần thứ nhất cùng nam tính cùng ở một phòng, có chút sốt sắng, ngủ không được, nàng cảm giác có thể sẽ phát sinh một điểm cái gì. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.